Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 159, chương 161, TX hội cao cấp nghị. 3. Tiểu Mã Ca lên tiếng. Những người khác tự nhiên đều ngừng phát biểu chính mình ý kiến. Tenson ngược lại không phải là một người đường. Có ý nghĩ của mình cũng có thể diễn tả. Nhưng nơi này là đứng đầu cao tầng hội nghị. Không người sẽ dưới tình huống này không cho lão đại mặt mũi. Nếu như có khác ý tưởng, lúc không có ai trực tiếp đi tìm Tiểu Mã Ca là tốt rồi. Đây cũng là rất nhiều công ty lớn sinh tồn quy tắc. Tại mặt người trước, nhất định phải cho lão bản đủ mặt mũi. Đặc biệt là đối với chính mình ảnh hưởng không lớn sự tình. Có thể không quản sẽ không quản. Thấy tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Đồng bí nói, nếu như mọi người không có ý kiến gì mà nói, vậy thì tiến vào bước kế tiếp thảo luận. WeChat nên làm như thế nào? Trương Tổng trước đề nghị mọi người cảm thấy thế nào? Mã Hóa Đằng gật đầu một cái. Nói, Hiểu Long, ngươi đưa ngươi ý tưởng nói hết ra. Trương Hiểu Long gật đầu một cái. Nói, các vị, ta trước đơn giản miêu tả một hồi lần này Fan Letter cùng Mỹ Đoàn phương thức hợp tác. Ở trước mắt đoàn mua trên thị trường, Mỹ Đoàn chưa có xếp hạng tiền tam. Nhưng hắn người sáng lập là Vương Tinh. Cũng chính là đã từng trong trường võng cùng cơm không võng người sáng lập. Hai cái này hạng mục bởi vì một ít nguyên nhân đưa đến thất bại. Nhưng không thể phủ nhận là Vương Tinh này năng lực cá nhân là phi thường lợi hại. Cho tới Chu Vũ Kiệt cũng sẽ không dùng ta nhiều lời. Có thể ở xã giao lĩnh vực đối với chúng ta Tenson phát động tấn công. Hơn nữa trước mắt mà nói, đã coi như là phi thường thành công. Dùng một cái này sáng tạo, ta đến nay đều bội phục không thôi. Mà lần này hợp tác, cũng là một loại trước đó chưa từng có sáng tạo. Mỹ Đoàn nắm giữ cường đại tuyến hạ tính trung năng lực. Đem cửa hàng cùng trên mạng tổ hợp, mà Fan Letter nắm giữ khổng lồ lưu lượng. Hai người kết hợp với nhau, lấy thu được bằng hữu vòng đáng khen số làm trụ cột. Hấp dẫn đại lượng mới người sử dụng Fan Letter. Mà đã nắm giữ Fan Letter người sử dụng cũng sẽ bởi vì miễn phí chỗ tốt mà đại phúc độ gia tăng Fan Letter ngày sống. Đây là Fan Letter tại căn bản trong trình độ thay đổi người sử dụng thói quen. Căn cứ Thượng Hải thị bộ kỹ thuật môn truyền tới số liệu. Fan Letter sôi nổi độ cơ hồ tăng lên gấp đôi. Xây bầy số lượng cũng nhiều gấp 3. Ta muốn mọi người đều biết. Bầy ý nghĩa đối với xã giao là bực nào trọng yếu. Tất cả mọi người đều bắt đầu rơi vào trầm tư, đều là làm kêu kêu dựng nhà. Tự nhiên rõ ràng xã giao bản chất là dùng để câu thông. Nhưng trên thực tế, muốn đạt được xã giao địa vị bá chủ, bầy mới là trọng yếu nhất căn cơ. Bởi vì nếu như chỉ dùng để xã giao, như vậy kêu kêu cùng điện thoại di động tin nhắn ngắn cũng liền không khác nhau gì cả. Nhiều lắm là chính là không muốn tin nhắn ngắn chi phí. Giao diện đẹp mắt một điểm, trừ lần đó ra, cũng không có gì đặc biệt cường ưu thế. Mà QQ Group xuất hiện, có thể để cho vô số người tụ tập trung một chỗ, lẫn nhau nói chuyện phiếm, giống như trên thực tế người giống nhau. Hai người quan hệ khá hơn nữa, trò chuyện một chút cũng liền trò chuyện không nổi nữa. Nhưng một đám người chung một chỗ, luôn sẽ có vô số đề tài, lẫn nhau thổi. Lẫn nhau đào hố, QQ Group sinh ra, mới là Tenson ổn định xã giao khởi điểm. Lúc này, có người nói, Trương Tổng, hiện tại Fan Letter có lẽ người sử dụng lượng rất lớn. Nhưng trong đó phần lớn đều là bị miễn phí hấp dẫn. Nếu như miễn phí ngừng, như vậy rất có thể sẽ trở về hình dáng ban đầu. Hơn nữa đây chẳng qua là đang Thượng Hải, lấy loại này miễn phí phụ cấp hình thức. Yêu cầu bao trùm đến cả nước. Như vậy tài chính chính là một con số khổng lồ. Trương Hiểu Long phản bác nói. Tài chính không thể nào là vấn đề. Phong đầu sẽ giải quyết hết thảy. Cho tới số liệu. Có thể là hư. Nhưng bên trong sẽ có bao nhiêu là thực sự. Chúng ta cũng không rõ ràng. Thậm chí ngay cả Chu Vũ Kiệt cũng không rõ ràng. Bất quá chúng ta dám không hề làm gì. Liền ngồi ở chỗ này đánh cuộc không? Hơn nữa Chu Vũ Kiệt người này, cũng không ai biết hắn có thể hay không còn có chiêu tiếp theo. Nếu như hắn lại có gì đó mới sáng tạo, thật lưu lại nhóm này người sử dụng, hoặc là một bộ phận người sử dụng, kia đối chúng ta mà nói, chính là hoàn toàn thất bại. Lý Hải Vinh đỡ mình một chút mắt kính gọng đen, nói, cho nên chúng ta cũng chỉ có thể giống vậy học một chiêu này. Trương Hiểu Long khẽ thở dài một cái nói, ta cũng không có cái gì tốt hơn phương pháp, trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể học một chiêu này. Chúng ta kích thước lớn hơn, lưu lượng càng nhiều, hơn nữa Mỹ đoàn cũng không phải đoàn mua lĩnh vực bá chủ. Nếu như chúng ta có khả năng cùng Lá Sâu hoặc là Vô Ua Môn hợp tác, đồng thời giành trước một bước tại những thành thị khác bố trí, như vậy thì có thể thu được lần này ưu thế cạnh tranh. Ta biết loại này hợp tác sẽ tiêu phí rất nhiều tài chính, nhưng đây là liên quan đến xã giao. Khoản tiền này chúng ta nhất định phải hoa. Lý Hải Vinh gật gật đầu nói. Trương Tổng, chỉ cần hội đồng quản trị đồng ý, tiêu tiền không là vấn đề. Chỉ bất quá tiêu xài nhiều tiền như vậy, chúng ta phải cân nhắc đến toàn bộ tình hình, mà không phải chỉ nhìn WeChat. Lý Tổng, có ý gì? Trương Hiểu Long là thực sự không biết. Lý Hải Vinh nói. Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác chúng ta chỉ có thấy được Fan Letter từ đó thu được đại lượng chỗ tốt, nhưng lại không để mắt đến. Mỹ đoàn từ đó cũng thu được to lớn nhân khí. Hơn nữa Fan Letter còn đem Mỹ đoàn đặt ở phát hiện, trang bìa bên trên. Như vậy chúng ta lại nên như thế nào cùng đoàn mua trang web hợp tác đây? Chúng ta trước mắt cũng không rõ ràng Fan Letter cùng Mỹ đoàn trong hợp tác dung. Giả thiết chúng ta theo Lá Sâu hợp tác, như vậy phát động miễn phí phụ cấp tiền nên phân phối thế nào? Cũng không thể đều do chúng ta Tencent bỏ ra chứ. Nếu như dựa theo tỷ lệ phân chia, như vậy Lá Sâu tài chính có đủ hay không? Bọn họ lại có nguyện ý hay không? Tỷ lệ bọn họ lại có đồng ý hay không? Nếu như bọn họ không đủ tiền, chúng ta nên làm cái gì? Cho dù phân phối phương án song phương đều đạt thành nhất trí, nhưng loại này hợp tác sẽ để cho Lá Sâu được đến Tencent hệ to lớn lưu lượng chống đỡ. Trương Tổng ngươi cũng đã biết, nước Mỹ đoàn mua trang web Groupon sắp lên thành phố. Phố Uôn đối với nó đánh giá giá trị là 10 tỷ USD. Quốc gia chúng ta mặc dù kinh tế so với Mỹ quốc thiếu chút nữa, nhưng số người là nước Mỹ gấp mấy lần. Đoàn mua cái này thị trường khả năng không một chút nào so với Mỹ quốc tiểu. Nếu như Lá Sâu thật bằng vào chúng ta lưu lượng, thành tựu Hoa Quốc Groupon, đây đối với chúng ta Tencent tới nói, chính là một cái trò cười. Chúng ta tụ tập tài nguyên, ngược lại nuôi dưỡng một cái mới Internet cự đầu. Này, chấm ngoặc kép, Trương Hiểu Long một trận cứng họng. Trước hắn vẫn muốn thuyết phục công ty phụ trách Fan Letter cùng Mỹ đoàn hợp tác hình thức. Lý Hải Vinh nói lên là một vài vấn đề hắn cũng cân nhắc qua. Nhưng tương lai phát triển còn không xác định. Hắn cũng không khả năng tiêu phí quá nhiều tinh lực đi suy nghĩ còn chưa có xảy ra vấn đề. Mã Hóa Đằng đột nhiên nói. Nếu như WeChat cùng đoàn mua trang web hợp tác, cái này cũng sẽ tập trung nội bộ công ty đại lượng tài nguyên. Các vị nếu như có ý kiến gì, cũng có thể nói ra. Ngành đầu tư người phụ trách Tiết Văn An nói, nếu đúng như là tình huống bình thường, chúng ta có thể từ từ thương lượng, nhưng bây giờ thời gian tương đối khẩn cấp, ta cảm giác được, chúng ta có thể trực tiếp đối với Lá Sâu tiến hành đầu tư. Cứ như vậy, vừa có thể giải quyết bọn họ khả năng tồn tại vấn đề tiền bạc, mà nếu như tương lai Lá Sâu thật phát triển, chúng ta cũng có thể chia một chén canh. Lá Sâu cổ quyền cũng là AB cổ kết cấu. Chúng ta đầu nhập nhiều đi nữa tài chính, cũng không nói gì quyền lợi. Lý Hải Vinh lắc đầu nói. Hơn nữa lấy chúng ta bây giờ kích thước, đầu tư thu lợi thật ra cũng không có ý nghĩa quá lớn. Mấu chốt là phải đề cao mình ảnh hưởng lực mới được. Bên trong phòng họp không ít người khẽ gật. Gật đầu biểu thị đồng ý. Tencent không phải quỹ đầu tư, sẽ không chỉ nhìn lợi nhuận. Đối với mỗi một lần đầu tư, trọng yếu nhất chính là chỉnh hợp tài nguyên. Các nghiệp vụ ở giữa có thể lẫn nhau hợp tác, tạo thành bổ sung hoặc là đôi bên cùng có lợi. Đây cũng là đối thủ cạnh tranh Alibaba cùng Baidu chuyện làm. Đối với một nhà có ảnh hưởng lực công ty, bình thường người đầu tư có lẽ sẽ để ý cổ quyền số lượng. Nhưng các bá chủ quan tâm hơn có thể không thể khống chế được. Giống như block nếu như phân chia A, B cỗ, giá trị giống nhau, B cỗ tương đương với 10 cỗ A cỗ quyền bỏ phiếu. Giả thiết có 50% A từng luồng vé cùng 10% B từng luồng vé có thể lựa chọn. Giống như vậy Sequoia Capital tư bản, IDG loại đầu tư này cơ kim hội lựa chọn người trước. Nhưng BET sẽ không chút do dự lựa chọn người sau. Bởi vì block loại này bản thân nắm giữ cách xử lưu lượng sản nghiệp dung nhập vào chính mình tập đoàn. Sẽ đối với cái khác toàn bộ nghiệp vụ sinh ra chất đề cao. Giống như, nếu đúng như là lợi nhuận cực cao biểu hiện con đường. Khống chế đủ cổ phần nhưng không có quyền khống chế. Như vậy cũng chỉ có thể thu được chia hoa hồng. Trừ phi biểu hiện cổ quyền. Nhưng nếu như có quyền khống chế. Cộng thêm tension khống chế lưu lượng. Dù là sơ kỳ cổ phần ít một chút, hậu kỳ cũng có thể căn cứ tình huống, tới gia tăng chính mình cổ phần. Đây cũng là có quyền khống chế chỗ tốt. Kia Lý Tổng ngươi là ý gì? Trương Hiểu Long có một tia dự cảm không tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.